Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, dư ba. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, Tây Giao thôn La ra phòng khách, Đồng Đồng vừa cười vừa nói, ba ba của ngươi nói ngươi là hắn yêu nhất tiểu công chúa a. Đồng Đồng nội tâm kỳ thật có phần ghen ghét, bởi vì nàng ba ba lại không có như vậy yêu thương chính mình. Nhìn trong tivi La Khải ánh mắt cùng toát ra biểu tình. Đối với nữ nữ sủng quả thực là khắc vào thực chất ở bên trong. Ừ, nữ nữ ôm thật chặt Hoa Hoa, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm tivi. Nàng là ba ba tiểu công chúa, là ba ba yêu nhất chân quý nhất bảo bối, mà nàng yêu nhất cũng là ba ba. Trực tiếp truyền hình thăm hỏi vẫn còn tiếp tục, người chủ trì Triệu Mạn cũng rút mấy cái cùng Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu liên quan vấn đề. Không có vắng vẻ hai vị đại gia cấp minh tinh, nhưng đêm nay vai chính, không thể nghi ngờ còn là đeo lên ca vương quế quan La Khải. Trận này thăm hỏi, thẳng đến tối thượng 11 điểm mới chấm dứt, cũng chính thức tuyên cáo đệ nhất quý, mặt nạ ca vương, hoàn tất. Lần nữa trở lại trong phòng nghỉ, La Khải thấy được Mạc Lam gục xuống bàn đang gõ ngủ gật. Hắn có phần đau lòng, mệt lắm không? Ta đưa ngươi trở về. Mạc Lam xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, mỉm cười gật gật đầu chờ đợi kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Hai người một chỗ rời đi kinh thành tivi, La Khải lái xe đưa nàng trước quay về kinh hoa danh uyển. Tại giao lộ đỗ xe, La Khải nói, ta đưa ngươi vào đi thôi. Hắn xe không có cư xá giấy thông hành, cho nên không thể trực tiếp chạy đến Mạc Lam chỗ ở biệt thự trước cửa. Hiện tại đã khuya, cảm giác có phần lo lắng. Không cần, chấm ngoặc kép, Mạc Lam quay đầu hôn hắn mặt. Nói, chính ta tiến vào, trong khu cư xá rất an toàn, ngươi điểm tâm sáng về nhà, nữ nữ khẳng định trong nhà chờ ngươi. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, La Khải không kiên trì, hôn trả lại một cái nói, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta về nhà, ừ, trên đường cẩn thận, tống biệt Mạc Lam, hắn lái xe trở lại Tây Giao thôn trong nhà, kết quả vừa mới tiến ra môn. Liền thấy được trong phòng khách đèn toàn bộ lóe lên. Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử, Đồng Đồng, Xảo Xảo bọn họ cư nhiên cũng không có ngủ, đang ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn biên. Ba ba, nữ nữ nhanh chóng địa từ bên trong chạy đến, như là về chim nhỏ đánh về phía La Khải, đằng sau vẫn đi theo hấp tấp tiểu ha. La Khải ôm nàng lên, trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái, hỏi, các ngươi cũng không có ngủ, mọi người chúng ta đều đang đợi ngươi trở về nha, chấm ngoặc kép, nữ nữ líu díu địa như là sáng sớm chim nhỏ, Đồng Đồng tỉ tỉ cho ngươi đính cái đại bánh ngọt, chấm ngoặc kép, bành, bành, nàng lời còn chưa nói hết, Bàn Đức cùng Hầu Tử cầm trong tay màu phun đồng giết ra. Đem vô số màu sắc rực rỡ tờ giấy đánh tới không trung, sau đó bay là tả địa bay là tả hạ xuống. Khải ca vạn tuế, Bàn Đức gào thét nói, ca vương vô địch. Tuy hắn gào thét giống như là đợi làm thịt heo mập, La Khải cảm giác được lại là tình bạn tình cảm ấm áp, vừa cười vừa nói, có khoa thân như vậy sao? Bàn Đức hắc hắc hắc, hướng về phía La Khải giơ ngón tay cái lên. La Khải cười lắc đầu. Hắn ôm nữ nữ bước vào phòng khách. Quả nhiên nhìn thấy trên bàn cơm bày đặt một cái lớn bánh ngọt. Bên cạnh bàn Đồng Đồng cùng Xảo Xảo đồng thời vỗ tay. Hai người trên mặt tràn đầy ngọt ngào nụ cười. Các nàng vì La Khải nam dự trở về mà vui vẻ. Cảm ơn, La Khải tự đáy lòng nói. Nội tâm càng ấm áp, khác khách khí như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Đồng Đồng không thể chờ đợi được mà đem nhựa plastic dao ăn đưa cho hắn. Nhanh cắt bánh ngọt, khai mở sâm panh. Tuy đêm đã khuya, nhưng cái nhà này trông như cũ 10 phần náo nhiệt. Tuy chúc mừng nghi thức rất đơn giản, nhưng tràn ngập chân thật nhất cười vui cùng vui sướng. Đến cuối cùng, bánh ngọt còn không có ăn xong, Nữu Nữu ghé vào La Khải trên bờ vai ngủ. Ngủ thời điểm, trên mặt nàng còn treo móc ngọt ngào nụ cười. Minh Thiên Hội canh hảo sao, tương lai sẽ tốt hơn sao? Ngày mai, bởi vì không có vị nào đại gia minh tinh kinh sợ bạo tình cảm lưu luyến hoặc là bên ngoài bị bắt, xé bước, cho nên giải trí truyền thông đầu đề không hề có ngoài ý muốn bị vừa mới kết thúc mặt nạ ca vương soát bình. Tam đại hát đem tháo mặt nạ xuống bại lộ chân thân. Giới ca hát tân tinh La Khải lực áp hai vị đại gia đoạt được ca vương danh hiệu, trở thành rất nhiều truyền thông giải trí tin tức tiêu đề. Nội dung tự nhiên không rời tối hôm qua trận này thu xem tỷ lệ bảo bề ngoài tống nghệ tiết mục. Mặt nạ ca vương, thực quá hỏa. Căn cứ trong nước quyền uy kẻ thứ ba thu xem điều tra cơ cấu tân xem nghệ sở công bố số liệu. Tối hôm qua, mặt nạ ca vương, tối cao thu xem tỷ lệ đạt tới 6.2%. Sáng tạo 7 năm qua trong nước tống nghệ tiết mục tối cao thu xem tỷ lệ kỷ lục. Mà này đương âm nhạc chân nhân thanh tú tiết mục toàn bộ quý bình quân thu xem tỷ lệ cũng đạt tới 4.85%. Tuy kỵ ly 5% hiện tượng cấp tiêu chuẩn còn kém một chút xíu. Nhưng như vậy thu xem tỷ lệ đủ để cho đồng hành hâm mộ ghen ghét hận. Chủ yếu là vừa phát sóng thời điểm thu xem tỷ lệ thấp. Bằng không phá 5% là không có vấn đề gì cả. Mặt khác phi tin tức âm nhạc mạng lưới thống kê kết quả. Mặt nạ ca vương, trực tiếp kênh tối cao online nhân số đạt tới 4.500 vạn cộng. Bình quân online nhân số cũng đột phá 3.000 vạn cộng. Mặt nạ ca vương, thành công. Lớn nhất người thắng không thể nghi ngờ là Kinh Thành TV. Với tư cách là trong nước thành lập sớm nhất đài truyền hình, Kinh Thành TV rốt cục tới mượn này một lần nữa đưa thân thu xem một đường đài truyền hình hàng ngũ. Cầm giữ có một cái chân chính vương bài tống nghệ tiết mục. Theo tin tức nho nhỏ lộ ra, sang năm đệ nhị quý, mặt nạ ca vương, quan danh phí vượt qua 1 ước. Hơn nữa còn có nhiều gia đại nhãn hiệu tại cạnh tranh. Cuối cùng kết quả tuyệt đối kinh sợ bảo ánh mắt, chứ Kinh Thành TV kiếm được đầy túi ra. Tham gia, mặt nạ ca vương, hát đem nhóm, trừ mấy vị không có tháo mặt nạ xuống ca sĩ ra. Cái khác hoặc bao nhiêu đều gia tăng nhân khí. Sát nhập cuối cùng trận chung kết La Khải, Trương Trạch Nghị cùng Trần Nhiêu tự nhiên chuẩn bị chịu chú ý. Sau bởi vì bản thân liền chú ý độ rất cao duyên cớ, nhân khí đề thăng biên độ không coi là nhiều. Đoạt được ca vương danh hiệu La Khải tựu bất đồng. Trước kia La Khải tại phi tin tức blog thượng fan hâm mộ số lượng cũng chỉ có mấy trăm vạn. Trong vòng một đêm tăng vọt đã đến ngàn vạn. Nói là một đêm bạo đỏ hoàn toàn không có vấn đề. Mượn boss mặt nạ ca vương mang đến nhân khí, hắn block tại sau đó trong vòng vài ngày, fan hâm mộ số lượng đột phá 1.500 vạn đại quan, hướng phía 2.000 vạn đại gia tiêu chuẩn tới gần. Cứ việc hiện tại La Khải vẫn cũng không đủ độ dày đạt tới đại gia cấp bậc, nhưng ở ngành giải trí trong, hắn đã có được một đường hoặc là chuẩn một đường địa vị. Mà bảo tăng nhân khí mang đến là thật sự lợi ích. Tìm tới Tinh Mộng truyền thông hoặc là Khải Toàn Studio thương lượng diễn cùng Đại Ngôn muốn mời số lượng lật lên mã gấp 10, khai ra giá cả cũng lúc trước gấp bội. La Khải chỉ cần chút chịu khó, dựa vào những cái này thương lượng diễn cùng Đại Ngôn, một năm lợi nhuận cái năm 2.000 đến 3.000 vạn đều dễ dàng. Nhưng hắn đối với cái này rất nhạt, nhưng không có bởi vậy bị choáng váng đầu óc. Công tác cùng sinh hoạt như trước dựa theo cố hữu tiết tấu tiếp tục. Đối với đưa tới cửa muốn mời nên đẩy liền đẩy chút nào nghiêm túc. Có lẽ tại người khác xem ra, La Khải làm như vậy có phần ngu ngốc, rất bất khả tư nghị. Nhưng hắn cũng không thèm để ý người khác cái nhìn. Đối với hắn mà nói,